Yun, huệ chất lan tâm chỉ người mang khí chất của hoa, huệ tâm của hoa lan, thường là những người cao quý thanh khiết. Nếu ngươi đã nói như vậy, lão phu nhân cười cười, không nhìn vẻ mặt ghen tị của Khương Lộ Châu. Chúng ta không đi thôn trang nghỉ mắt nữa, hồi phụ ý ta muốn nhìn xem chuyện rắc rối giữa lão nhị với Triệu Vương sẽ giải quyết như thế nào ý. Tổ mẫu, không cần nói nhiều, lão phu nhân cao giọng nói. Hồi phủ, xe ngựa quay trở lại hầu phủ, Khương Lộ Châu không cam lòng đỡ lão phu nhân xuống xe. Lão phu nhân vỗ vỗ cánh tay Khương Lộ Châu, trở về báo cho phụ thân ngươi biết, bảo là ta nói, lão nhị cần một chút giáo huấn. Mắt Khương Lộ Châu sáng lên, gật đầu đáp ứng, xem ra tổ mẫu chưa bao giờ để nhị phòng vào mắt. Lão phu nhân trở lại hầu phủ chỉ vì muốn xem nhị phòng diễn xiếc mà thôi. Nghĩ đến tính tình phụ tử nhị phòng, khóe miệng Khương Lộ Châu cong lên, quả thật còn thú vị hơn xem xiếc. Khương Lộ Kỳ cũng không tranh việc hầu hạ tổ mẫu với Khương Lộ Châu, nàng im lặng, nhu thuận đứng bên cạnh tổ mẫu. Thấy Khương Lộ Châu bận rộn thu xếp chỗ này chỗ kia lấy lòng tổ mẫu, Khương Lộ Kỳ cười thầm trong lòng, rốt cuộc ai là khỉ? Ai là người xem xiếc khỉ đây? Các ngươi không cần bận bịu như vậy. Lão phu nhân ngồi trên giường, vẻ mặt tươi cười ôn hòa, chỉ có người mẫn cảm mới phát giác ánh mắt của bà nhìn về phía Khương Lộ Châu mang theo ý giễu cợt. Ta muốn ngủ một giấc tới vãn thiện bữa tối các ngươi hãy đến đây, nếu đã không đi thôn trang, ta cũng không thể bắt các ngươi suốt ngày ở cạnh bà lão này, tam nhi thức cùng tứ nhì thức cũng thương nhớ các ngươi, đồ đạc vật dụng của các ngươi ở trên xe ngựa cũng cần bày bố. Góc truyện audio.com Lại, lão phu nhân vẫy vẫy tay áo áp chế Khương Lộ Châu đang muốn mở miệng đòi lưu lại hầu hạ. Trở về đi, Khương Lộ Kỳ nghe lệnh rời đi, Khương Lộ Châu cẩn thận dặn đi dặn lại đại nha hoàn Phỉ Thúy bên người lão phu nhân. Nếu tổ mẫu tỉnh nhất định phải báo cho ta biết, Khương Lộ Châu cẩn thận dặn chuyện sắp xếp vật dụng của lão phu nhân, nhìn thế nào cũng thấy nàng chính là một tôn nữ hiếu thuận. Trong phòng chỉ còn lại lão phu nhân cùng với Tề Mama, lão phu nhân dựa vào giường, nhắm mắt lại hỏi. Người thấy thế nào? Tề Mama gả cho đại quản gia của hầu phủ, lão phu nhân cũng đã xóa nô tịch cho nàng, lúc này nàng nhi tôn con cháu, đầy nhà, gia cảnh giàu có. Đáng lẽ nàng nên sớm rời phủ đi dưỡng lão, nhưng nàng không nỡ rời bỏ gia mẫn quận chúa người mà nàng hầu hạ từ nhỏ tới già, vì vậy nàng cố ý lưu lại bầu bạn bên lão phu nhân. Ở hầu phủ Tề Mama rất có thể diện, ngay cả tứ lão gia nhìn thấy nàng cũng phải cung kính gọi một tiếng Tề Mama. Người có cái gì mà nhìn không rõ? Còn phải hỏi nô tỳ, khóe miệng lão phu nhân co giật, trầm ngâm một hồi, người ngoài ta còn có thể nhìn ra họ muốn cái gì, nhưng chỉ sợ tứ nha đầu có tâm tư khác, Khương Lộ Kỳ. Thay đổi, ngươi cũng đừng nói với ta là ngươi không thấy đi. Tứ tiểu thư nhìn thành thục trầm ổn hơn trước, có lẽ là vì thêm vài tuổi. Tề Mama bóp chân cho lão phu nhân, nhỏ giọng nói. Không phải người từng nói tứ lão gia sẽ thăng chức hay sao? Tứ tiểu thư so với danh môn quý nữ cũng không thua kém gì. Nô thì thấy nàng cũng không phải loại người hay ganh đua hơn thua, nàng vẫn nhớ thương chăm sóc tỉ muội. Lão phu nhân nhắm hai mắt, khẽ than thở. Nàng mới 14, lại là đích nữ duy nhất của tứ phòng, tứ nhi thức đau sủng, cưng chiều, làm sao? Làm sao nàng lại hiểu ẩn giấu? Ta nhìn ra tứ nha đầu không phải diễn trò không tranh tức là tranh, mà là nàng không có hứng thú với tước vị Vĩnh Ninh Hầu. Nhưng mà, lão phu nhân mở mắt con ngươi trong suốt lấp lánh. Nhưng mà, hôm nay nàng lại để lộ dấu vết, không phải tứ phòng không quan tâm tước vị, mà là hiện tại nàng không quan tâm ai thừa tước. Ý người là, Vĩnh Ninh Hầu thế tử có thể lập cũng có thể phế. Lão phu nhân xoa bóp trán, nàng đẩy nhị phòng ra, không chừng là ngắm vào lão nhị luôn phạm sai lẫm, để dễ dàng bắt được nhược điểm. Không phải người chưa từng nghĩ đến nhị lão gia sao, dù sao xuất thân của nhị lão gia thấp hơn mấy vị còn lại. Bốn thứ tử đều khác thân mẫu, xuất thân của bọn chúng cao hay thấp còn không phải là do ta. Lão phu nhân cười lạnh, chung quy vẫn không phải là ta sở sinh, sao có thể phân cao thấp thi tiện. Thân mẫu lão nhị, lão phu nhân im miệng, gối đầu lên cánh tay nói. Người có rảnh thì giúp ta nhìn nhị nha đầu. Tề Mama chớp mắt thấp giọng nói, nô tỳ luôn ở trong phủ, vừa rồi nhị tiểu thư bị nhị phu nhân gọi đi rồi, người cũng biết nhị phu nhân vất vả lắm mới được tiếp nhận việc sửa sang lại hoa viên từ trong tay đại phu nhân, không biết nàng sẽ cắt xén bạc như thế nào đâu. Lão phu nhân cười ra tiếng, Tề Mama nói tiếp. Nếu không phải là ý tứ của người thì nhị phu nhân cũng không có cơ hội. Nhị nha đầu thật đáng thương. Lão phu nhân cười rộ lên. Khó trách nàng được tứ nha đầu khen là xuất sắc, có phụ mẫu huynh trưởng như vậy, nàng không tinh minh giỏi giang thì chỉ thứ hai ở hầu phủ này làm gì có đất cắm rồi. Mới rồi ta nhìn thoáng, góc truyện audio.com, qua nàng, đứa nhỏ này. Rất thuận mắt, tiểu thư có thể thuận mắt người cũng không nhiều nha, nô tỳ nhất định sẽ chú ý nhịp tiểu thư. Ừ, lão phu nhân nhắm mắt thi thao tự hỏi. Nàng giống ai nhỉ, không giống lúc bình thường đi thỉnh an ta chút nào tiểu hồ ly. Đổi mặt thật là nhanh, cách chương.